Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 284, chương 284 kỳ hạn. Đó chính là nói ngươi chính là này một thế hệ lưu xương kiếm người thủ hộ. Từ Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời hắn nói xâm nhập vấn đề, lại thấy đinh núi xa biến sắc. Hắn như thế nào biết Lưu Sương? Có lẽ là đoán được hắn suy nghĩ. Từ Thanh Sơn nhàn nhạt viết hắn liếc mắt một cái. Kia bộ dáng dường như căn bản lười đến nhiều xem một cái. Dường như Lưu Sương là sư phó của ta tồn tại các ngươi nơi này. Hiện tại ngươi nên biết ta là ai đi. Là người kia. Đinh núi ra biểu tình chấn động. Hình như có chút không tin phai nhạt. Từ Thanh Sơn liếc mắt một cái. Lưu Sương ở Đinh gia nhưng có không ít năm. Lúc bắt đầu phong ấn thời điểm Đinh núi xa chưa thấy qua. Chỉ là kế thừa Đinh gia sự nghiệp mới bị báo cho chuyện này. Lại nói tiếp cho dù là Đinh gia lịch đại gia chủ cũng không biết vị này phong ấn Lưu Sương rốt cuộc là cái gì thân phận. Hắn một bên đánh giá này Từ Thanh Sơn, một bên suy tư như thế nào. Đối phương vừa rồi tới nay liền công kích, hơn nữa rõ ràng sinh khí, thuyết minh đã đi phong ấn mà biết Lưu Sương mất đi sự tình. Nghĩ đến đây, đinh núi xa mở miệng nói, nguyên lai tiên sinh chính là Lưu Sương chủ nhân. Bất quá, Lưu Sương ở phía trước đoạn thời gian đột nhiên biến mất. Ta phái người tìm hồi lâu cũng chưa tung tích, cho nên, mất đi, xác định không phải trông coi tự trộm. Người nọ nói chuyện cực kỳ không khách khí. Hắn hiển nhiên là hoài nghi đinh ra người chính mình trộm không thừa nhận. Lúc trước Lưu Sương phong ấn thượng bày ra trận pháp, vì làm đinh ra thời khắc xem xét. Từ Thanh Sơn sư phó chỉ cấp đinh ra trong máu bỏ thêm giải trận phương pháp. Muốn nói như vậy bị người trộm đi hiển nhiên không có khả năng. Đinh núi xa người này từ trước đến nay hành sự lỗi lạc. Nghe được đối phương ám chỉ hắn trộm đồ vật, tức khắc mặt có không vui, đè nặng giận dữ nói, tiên sinh nói chuyện thỉnh chú ý chút. Ta đinh gia thủ Lưu Sương như vậy năm, từ trước đến nay đều là nghiêm túc canh gác. Hơn nữa Lưu Sương thiên tính kỳ quái, chỉ cần bị chạm vào người tất nhiên bỏ mệnh. Ta chờ lại sao dám lấy mệnh mạo hiểm mà ni ta, nhưng thật ra đã quên việc này. Từ Thanh Sơn sừng sốt, thiếu chút nữa liền đã quên Lưu Sương bị đặt ở nơi này mục đích. Lúc trước Từ Thanh Sơn sư phó được đến cái này bảo bối, nhìn không ra lai lịch cùng phẩm cấp, lại thu phục không được. Nếu không phải tự thân tu vi có điểm trình độ, chỉ sợ cũng bị Lưu Sương gấp hút công lực. Vì thế liền tuyển cái địa phương âm tính khu tính toán phong ấn một đoạn thời gian ma ma nó nhuệ khí. Mà hắn tuyển địa phương đúng là đinh ra sở tại. Hiện giờ cũng là tính thời gian không sai biệt lắm. Đó là sai phải Từ Thanh Sơn tới. Nhưng nơi nào nghĩ đến sẽ bị người lấy đi, nghĩ đến sư phó rất có thể sẽ bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo cùng hắn. Từ Thanh Sơn không khỏi nhìn về phía trước mặt cái này phàm nhân. Liền tính đồ vật không phải các ngươi lấy, nhưng là ở các ngươi nơi này bị trộm, tổng không thể như vậy liền tính. Ta đã nói qua, Lưu Sương mất đi sau ta vẫn luôn phái người ở tìm, chỉ là không có tin tức mà thôi. Đinh núi xa không nghĩ tới đối phương thế nhưng có lý không tha người, lại cũng không dám đem tình hình thực tế nói ra. Tuy rằng trăm năm sau sự tình hắn biết đến không nhiều lắm, nhưng lại rõ ràng bảo hộ Lưu Sương bất quá là tiền nhiệm gia chủ xem ở tình cảm thượng bang vội. Lại nói tiếp đinh gia cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Chỉ là lúc ấy Lưu Sương bị trộm, hắn là nghĩ tới đi đoạt lấy trở về. nhưng là lại bị tiểu nhi tử ngăn cản. Nói lấy kiếm người hắn căn bản không động đậy. Lúc trước nữ hài kia, Đinh núi xa ấn tượng đã rất mơ hồ. Hắn cũng phái người đi tìm. Bất quá kỳ quái vẫn tìm không thấy tung tích. Từ Thanh Sơn lại nói, tìm lại lâu, tìm không thấy lại có ích lợi gì. Dù sao lưu xương ta lần này nhất định lấy đi. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, cần phải tìm trở về 3 ngày. Chuyện này Đinh núi xa căn bản không suy xét hảo. Vì thế hắn liền nói, xin lỗi, loại sự tình này ta không thể đáp ứng. Lại không biết hắn nói nháy mắt chọc giận Từ Thanh Sơn, không nói hai lời lại là ra tay đánh người. Hắn hiện giờ đã qua trúc cơ, đối phó một phàm nhân căn bản không cần cố sức. Đinh núi xa cũng không nghĩ tới đối phương một lời không hợp liền động thủ. Cảm giác được đến từ đối phương sát khí, hắn sắc mặt một lần đã là chính xác ứng đối lên. Nhưng là vô luận hắn như thế nào công kích, đối phương tổng có thể ngăn cản. Nếu không có không phải hắn chiêu thức chiếm thượng phong, rất nhiều lần đều phải bị đối phương đánh trúng ngực. Người nào, nơi xa truyền đến tiếng vang, lại là hai người đánh nhau khiến cho bọn họ chú ý. Mấy cái Đinh gia đệ tử đuổi lại đây, Đinh núi gia chính ứng đối cố hết sức. Kia mấy cái đệ tử vừa thấy là gia chủ bị đánh, lập tức đi lên chia sẻ. Chỉ là bọn hắn năng lực so Đinh núi xa càng kém. Bất quá mấy chiêu đã bị Từ Thanh Sơn đánh đuổi, bao gồm theo sau tới rồi càng nhiều Đinh gia người. Từ Thanh Sơn cũng là không có lưu tình, cuối cùng có thể là phát tiết đủ rồi. Hừ lạnh nói, 3 ngày sau ta lại đến. Nếu là đồ vật không trở về, các ngươi liền chờ bồi mệnh. Nói xong này đó, Từ Thanh Sơn lắc lắc tay áo, lại là nhảy dựng lên, mấy cái đằng nhảy, trong nháy mắt biến mất, vô tung, cũng liền ở hắn rời đi sau, mấy cái Đinh gia đệ tử nhịn không được phun ra máu tươi. Đinh núi xa tuy rằng không chịu quá nặng thương, nhưng đồng dạng không thoải mái, hắn lập tức làm người đỡ bị thương đệ tử đi xuống. Một bên nhanh chóng hướng nhà chính đi đến. Ngươi là nói Lưu Xương chủ nhân tới? Trong phòng nghe nói vừa rồi Đinh gia đệ tử bị đánh thượng sự tình. Đinh Lực biểu tình sừng sốt. Vốn dĩ ta suy nghĩ, người nọ trăm năm sau không xuất hiện, có thể hay không đã quên việc này. Nào từng tưởng kiếm còn không có tìm trở về, người liền tới rồi. Đinh núi xa cũng là bất đắc dĩ. Người nọ tuy rằng võ công kỳ quái, nhưng là sức lực đại chính mình nhiều lần. Vừa rồi nếu không có cường tăng, chỉ sợ hắn kết cục hảo không đến chạy đi đâu. Đinh Lực nhìn hắn rõ ràng không thoải mái bộ dáng, mày gắt gao nhăn lại, trong miệng còn lại là lẩm bẩm nói, 3 ngày sao? Đinh núi xa lại thở dài nói, hiện giờ chỉ có thể lại tìm nữ hài kia. Này Lưu Xương chủ nhân đã tới bắt, chúng ta hẳn là còn cho nhân ra. Chính là Đinh Lực rất muốn nói kia đồ vật đến Tô Linh trong tay không thấy được liền lấy trở về, nhưng là nghĩ lại lại tưởng như không thử xem, 3 ngày sau người nọ lại trở về nhìn không tới đồ vật, chỉ sợ đầu tiên lấy Đinh ra khai đao. Vì thế hắn nói, ba, ngươi trước đừng lo lắng, ta đi ra ngoài một chuyến. Đinh núi xa biết hắn nói không chừng chính là đi tìm kia nữ hài, đó là gật đầu, tiểu tâm một chút. Đinh Lực ra Đinh ra, đó là lập tức gọi điện thoại cấp Tô Linh, lại phát hiện căn bản không phát triển được. Hắn không chết tâm lần lượt bắt đánh vẫn cứ liên hệ không thượng, liền đánh cho Đinh Dương. Tô Linh cái này nghỉ ngơi ngày toàn bộ dùng để luyện đan. Đãi bắt đầu đi học sau nàng lại cảm thấy thời gian không đủ. Đó là thừa lão sư giảng bài khi đem các khoa sách vở toàn bộ nhìn một lần. Trước kia là cảm thấy ở trường học gia tăng lịch duyệt cũng làm Tô Linh nhân sinh viên mãn điểm. Nhưng là theo thời gian tăng nhiều, nàng phát hiện chính mình căn bản không có thời gian hoang phế nơi này. Cho nên muốn càng nhiều thời gian, liền muốn sớm một chút đem đồ vật học được. Ngồi cùng bàn Phan Mộc Lan trong lúc vô ý nhìn đến nàng kinh người phiên thư tốc độ. Cũng chỉ đương nàng ở chơi, nghe nói học bá đều thực thông minh, căn bản không dùng tới khóa là có thể mãn phân. Cho nên trực tiếp đem Tô Linh dò số chỗ ngồi, chút nào không biết bị hiểu lầm Tô Linh. Đang xem một ngày sách giáo khoa sau, rốt cuộc đem cao một khu nhà có khoa nhớ rõ lăm dưa loạn thục. Tô Linh, cuối cùng một tiết khóa kết thúc, Cố Quân thân ảnh xuất hiện ở nhất ban phòng học cửa. Hắn phảng phất không thấy được bốn phía ánh mắt, mạn mang tươi cười nhìn Tô Linh, cùng nhau về nhà đi. Hết chương.